Cô đùa nghịch khuy áo sơ mi của anh thì thào nói. Tương Tường, nếu lần này là con gái, chúng ta đặt tên là Thủy Ương được không? Thẩm Tương Tường vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa vui mừng trợn trừng mắt. Đem Giang Đoạn Đông ôm chặt thêm, khó có thể tin được, nhưng anh rất muốn làm ba ba. Lúc này, ngoài cửa sổ ánh mắt trời tươi đẹp mà sáng lạn. Năm nay, mùa đông chắc là cũng sẽ ấm áp như tâm trạng của anh nhỉ. Như vậy là câu chuyện đã kết thúc tại đây. Một lần nữa, xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net